Chương 447, siêu ma chân vịt băng ngục. Chương 447, đường kính hơn 300 mét thành thú tâm bẩn nội bộ, cộng thêm không gian mở rộng chừng đường kính 3 dặm cao thấp hóa thành chiến trường. Gần xô ẩn nấp ở góc quan sát đến chiến trường, hiện tại căn bản không người có thể lo lắng hắn. Hồng, chanh, bụi, bạch tứ sắc quang mang không ngừng xuyên toa, mỗi một lần va chạm đều kéo toàn bộ không gian không ngừng rung động, ngoại trừ hồng sắc đại biểu cầm cố hung chú linh thể thiểm điện. Còn lại tam sắc quang mang căn bản là ba đạo xuyên toa không chừng nguyên tố hóa thân. Hỏa linh tiên gần đặt sủ nhì hiệt bàn linh hỏa nguyên tố biến hóa, lệ vị ạt thản vong linh nguyên tố biến hóa. Hai người này hơn nữa hung chú linh thể linh hồn nguyên tố biến hóa, gần số bảng quan có thể nhìn ra hung chú linh thể đã dần dần chiếm thượng phong. Hỏa linh lựa nờ dê tiên người căn bản không dám để cho hung chú linh thể gần người hạ xuống chớ chú, hiện tại đã chỉ có trốn tránh dư âm khó có hoàn thủ thời cơ. Gần xô, ngươi ẩn nút chờ chết sao? Lẹ vì ạt thản bất thời giờ giận dữ hét, bọn họ ở chỗ này đã sanh đã tử, kết quả gần xô nhưng ở vừa xem của vui. Chờ lấy gần xô phần bụng hơi nhúc nhích dùng thuật nói bằng bụng trả lời. Lẹ vì ạt thản khẽ cắn môi bóp nát thủ đoạn hai quả xuyên thành thủ liên đầu khô lâu, hai cái cao chừng một trượng thanh đồng khô lâu cốt ma tốc biến, một người trong đó nhằm phía gần xô che ở phía trước, một người hóa thành bạch cốt lao lung đem hung chú linh thể khóa ở trong người. Hắn nhìn ra được, gần xô dùng thuật nói bằng bụng, là bởi vì hắn ở mặc niệm nguyền rủa. Nhìn từ bề ngoài không có động tĩnh, chỉ là bởi vì ma năng hội tụ phát sinh ở nhân tạo thần quốc. Đây cũng là nhân tạo thần quốc một đại công dụng, chỉ cần có thể số lượng chưa từng ly khai nhân tạo thần quốc, ngoại giới cũng sẽ không có chút năng lượng ba động để người chú ý một khi động thủ. Cũng không người nào biết đạo nhất cái trước trong nháy mắt mặt lộ vẻ mỉm cười vô sư. Tiếp theo một cái chớp mắt sẽ buộc phát ra bực nào lực phá hoại. Mấy hơi về sau, hung chú linh thể phá vỡ xương lao. Bất quá thừa dịp điểm ấy thời gian, hỏa linh tiên thân trước đã lần nữa tràn đầy thanh đồng cấp nguyên tố hỏa phượng hoàng. Lẽ vì ạt thản trước người càng là nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt vong linh triệu hoán vật. Bằng vào những thứ này bọn họ có thể kiên trì ít nhất một khắc đồng hồ. Hung chú linh thể cười khúc khích, vươn non nớt tay nhỏ bé ở giàn mua đầu lâu nhổ xuống một đống tóc. Những thứ này mái tóc màu trắng mới vừa rời khỏi tay, mỗi một cái đều chuyển hóa thành hạt linh hồn lưu bắn nhanh ra như điện, bất kể là nguyên tố hỏa phượng hoàng vẫn là vong linh. Miễn là bị một sợi tóc tập trung, sẽ ở trong sát na hóa thành một bãi hát thủy. Không được hỏa linh tiên cả giận nói. Một khắc đồng hồ dự tính thời gian, bây giờ lại chỉ là kiên trì hơn 10 giây. Có thể thấy được hung chú linh thể đã bắt đầu bất kể đại giới. Tha rằng giết địch 1.000 tự tổn 800 cũng sẽ không tiếp tục để bọn họ kéo dài thời gian. Lần này muốn duy trì bất bại cục diện thì càng khó khăn, nói không chừng hai người bọn họ lập tức phải lui lại bỏ chạy. Ai gần sổ trong lòng khe khẽ thở dài, quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá đi bây giờ cũng tốt, không chỉ có pho nở dê ngư an nộ thường, lại càng không dùng cùng bọn họ cùng nhau phân phối chiến lợi phẩm. Giữa ngón tay một viên tinh thể bóp nát. Đây là vu sư chi nhãn tử thể tinh thể, nội bộ chứa đựng siêu ma pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định triển khai, từng mảnh một tơ nhện đưa hắn bao vây ở một cái hình tròn mạng nhện nội bộ, tơ nhện cao tần chấn động mang theo từng đạo không gian ba động làm ra rút lui dáng vẻ. Rút lui lẹ vì ạt thản hô một tiếng nhằm phía sau lưng vết thương thông đạo. Hỏa linh tiên theo sát phía sau, hung chú linh thể còn không đợi đuổi theo. Đã bị phía sau truy đuổi tia chớp màu đỏ chặn lại, lập tức giận dữ không ngừng xé rách tia chớp màu đỏ, miễn là mấy thứ này toàn bộ bị hắn phá hủy là có thể từ đây tự do. Hơn 10 hơi thở về sau, hung chú linh thể rốt cuộc chú ý tới góc gần sổ. Khanh khách chơi trốn kiếm ngươi thua, đã vượt qua một ngày. Hiện tại nên chơi ta trò chơi, ngươi thật là vô dụng thả ngươi tiến đến lâu như vậy mới đi tới nơi đây. Ngươi đã vô dụng không bằng chơi một cái ta nhiều củ nọ ăn tươi trò chơi của ngươi. Thoại âm rơi xuống, đã thẳng tắp nhằm phía gần sổ. Che ở trước mặt thanh đồng khô lâu cốt ma, trong nháy mắt hóa thành một cái xương lao cản lại. Năm hơi phía sau xương lao từ bên trong nổ tung, cũng trong lúc đó đang ở chạy trốn lẹ vì ạt thản tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. Hắn chính là đã sớm thu được truyền tin, bên ngoài ở lại giữ những học sinh mới khác. Lúc này ngăn cản tảng lớn vô trí tuệ hung chú linh thể đã hình thành cục diện bế tắc. Thời gian long tức gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lúc này đã không có ngoại nhân hắn cũng không cần lại ẩn giấu. Tâm niệm vừa động. Một con hoa lệ ngân sắc thời quang long huyễn ảnh đang đối mặt lấy hắn. Trên người là ngân hôi sắc miếng vậy cùng cổ sống con khung xương, nửa người trên không giống như là lòng càng giống như là quái dị xà, đầu hắc sắc xa lậu một dạng miếng vậy bao trùm con mắt, quanh thân từng vòng hắc sắc vòng tròn miếng vậy dường như vòng tuổi giống nhau. Dường như ngày khuê kim đồng hồ một dạng sừng nhọn từ đỉnh đầu nhô ra. Tứ chi dường như manh thu giống nhau thon dài thế nhưng tràn ngập lực lượng. Phía sau hình tam giác cánh, ở cột sống 22 tương hợp tổ hợp thành một cái xa lậu, phía sau dường như ác ma giống nhau nhỏ dài đuôi, chỉ là vĩ đoan chia làm hai cái vĩ tiệm, vừa vặn như đồng thời đồng hồ cùng kim phút giống nhau kéo ở sau lưng. Chỉ là khu khu một cái huyết ảnh, đã để phía sau vọt tới hung chú linh thể bản năng lui lại. Cái này không phải song phương lực lượng đẳng cấp chênh lệch, mà là sinh vật cấp thấp chứng kiến sinh vật bậc cao bản năng sợ hãi. Đến khi hung chú linh thể xác định đây chỉ là một huyễn ảnh kinh sợ lần nữa xông lại, lại chứng kiến ngân hôi sắc thời quang long hướng về phía gần sổ phun ra một ngụm ngân hôi khí lưu. Nguyên bản còn muốn mấy phút khả năng niệm chú kết thúc chú ngữ, trải qua thời gian long tức gia tốc trong nháy mắt hoàn thành. Nhân tạo thần quốc tốc biến ở gần sổ trong tay, bên trong toàn bộ mới áo nghĩa pháp thuật đã tại thời gian long tức gia tốc hạ vào ra, toàn bộ thành thú tâm bẩn nội bộ không gian. Trong nháy mắt bị một cái tầng bên trong phản xạ hàn quang khúc côn cầu bao phủ. Cái này khúc côn cầu, chính là lục giai siêu ma pháp thuật chân vịt băng ngục. Chân vịt băng ngục, đi qua một cái giả tịt sở tịn siêu kiên cố giống ruột khúc côn cầu nội bộ mặt ngoài dung hợp siêu ma pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định, bày một tầng vô hình cao tần chấn động tơ nhện, theo khúc côn cầu không ngừng xoay tròn kéo cao tần chấn động tơ nhện xoay tròn sản sinh kinh khủng thắt cổ cắt kim loại. Khúc côn cầu xoay tròn đồng thời, nội bộ còn có thể sản sinh cực hạn cao áp cùng xoay tròn lực ly tâm. Khúc côn cầu có giúp lại quá trình tử vong cân nhắc quyết định nát bấy mục tiêu, mà lực ly tâm thì đem mục tiêu vây ở khúc côn cầu trung tâm. Sở cột sẽ đóng băng lại lúc này đã nát bấy mục tiêu, sau đó trực tiếp phong ấn áp xúc, cuối cùng đem thu nhỏ lại đến cực hạn chân vịt băng ngục phong ấn đến nhân tạo thần quốc chấn áp. Lý luận mà nói, cái này pháp thuật đặc biệt nhằm vào đúng là thất giai phù thủy thân thể nguyên tố biến hóa. Thậm chí vì đạt thành mục đích này tổ hợp thành áo nghĩa pháp thuật, ước chừng một cái khắc sâu tại tinh thần hải thuấn phát lục giai thủy hệ pháp thuật, gần sổ không tiếc lãng phí một cái chân quý pháp thuật vì, chỉ là đơn thuần chế tạo một cái độ cứng rắn vượt quá tưởng tượng có thể thu nhỏ lại xoay tròn khúc côn cầu. Hãm sâu trong đó hung chú linh thể, còn không đợi phản ứng đã bị cao tần tơ nhện cắt thành nát bấy. Những thứ này tơ nhện bên trong dung hợp U Linh Đường Lang U Linh Ma Năng, đối với linh thể lực sát thương là nhất đẳng, cắn nát hạt linh hồn cách tâm lực dưới tác dụng bị sở cột đóng băng, gần xô bắt lại bóng đá lớn nhỏ chân vịt khúc côn cầu ném vào nhân tạo thần quốc. Mất đi chấn áp mục tiêu, tia chớp màu đỏ dừng lại trên không trung, mấy hơi qua đi hóa thành lao lung nhằm phía gần xô.